Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1826, vờ tha để bắt. Quản Ninh để sách xuống, hai tay một lần nữa khép tại trong tay áo, khóe miệng trao lên, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần khinh bỉ, nghe qua Tôn Quân có miệng biện. Hôm nay xem như lĩnh giáo. Thà mặc dù thư sinh, không dành thế sự, lại cũng không đến mức như thế dễ tin dễ dàng hống. Hắn đón đến, cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi nói là 50 tiền. Ta có lẽ sẽ tin tưởng, đúng vậy nha, tốt như vậy sách làm sao có thể tiện nghi như vậy. Vẫn đứng không đi Ngô Đạc tại trên quần áo xoa, mấy lần tay, nhưng vẫn là không dám thân thủ đến sờ một chút sách. Hắn nhi tử theo Quản Ninh sách, không có phát hiện thành sách, chỉ có thể ở dùng tiểu đao tại trên ván gỗ khắc chữ. Khắc cực kỳ vất vả, nếu có một bộ dạng này sách, hắn thì không dùng phí tâm phí sức khắc chữ, khẳng định rất vui vẻ. Tôn Càn bất động thanh sắc, nụ cười trên mặt không thay đổi. Hắn chờ một lát, mới không nhanh không chậm nói ra. Tiên sinh đối tại hạ mà biết cái gì tất? Xin hỏi tiên sinh, có thể từng nghe nói người nào vì ta chỗ lấn? Quản Ninh sững sờ một chút, thần sắc có chút quẫn bách. Hắn ở trước mặt nói thẳng Tôn Càn lừa hắn, là bởi vì hắn cảm thấy quyển sách này tuyệt không có khả năng là 5 tiền tiện nghi như vậy. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có chứng cớ xác thực, lấy hắn đối Tôn Càn giải. Cũng chưa từng nghe nói hắn có gạt người việc xấu, bằng không hắn căn bản sẽ không mời Tôn Càn vào cửa. Nếu như quyển sách này thật là 5 tiền, vậy hắn cũng là bẩn người lấy tội, không phải quân tử chỗ chính là. Tôn Càn nói tiếp, hỏi lại tiên sinh, trước kia có thể từng gặp bộ dáng như thế quyển sách. Quản Ninh nhìn một chút trên bàn sách, lắc đầu. Trước kia sách hoặc là xếp lên sách lụa, hoặc là một cuốn cuộn giấy, hoặc là trúc mộc thẻ gỗ, cho tới bây giờ chưa thấy qua đem giấy cắt thành từng tờ một. Cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, lại dùng tuyến đặt trước lên sách, thế nhưng là làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, hắn chỉ là lật một cái thì yêu thích không buông tay. Cảm giác sâu sắc tiện lợi, cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới dám chắc chắn quyển sách này tuyệt không chỉ 5 tiền. Nếu có người ta trước khi đến, nói cho tiên sinh thế gian có dạng này sách, người cũng sẽ nói hắn là lừa mình dối người sao? Quản Ninh mày rậm khóa chặt, trầm mặc một lát, rời chỗ hướng Tôn Càn thi lễ, Ninh nói bừa Tôn Quân phẩm tính. Thất lễ, tử tội, Tôn Càn đáp lễ, lại nói. Tiên sinh tránh cư Liêu Đông, chưa quen thuộc Trung Nguyên tình huống, có thể thông cảm được. Hắn khẽ cười một tiếng, không dối gạt tiên sinh nói. Ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng là không thể tin được. Nói như vậy, những sách này, thật sự là 5 tiền một cuốn. Chắc chắn 100%, đương nhiên, cũng kiếm không dễ. Tôn Càn thuận thế đem tôn sách năm ngoái tại Tương Dương công bố ấn phường. Công nghệ sự tình nói một lần, càng chỉ ra tôn sách làm như vậy chỉ có một mục tiêu. Để phổ thông người dân cũng có thể mua được sách, nổi sách, bây giờ tôn sách dưới sự cai trị Trung Nguyên các châu huyện đều xây đại lượng ấn thư phường. Sách giá cấp tốc ngã xuống, giống Luận Ngữ loại này thông dụng giáo tài chỉ cần 5 tiền một bản. Tập thơ loại hình sách muốn hơi chút đắt một chút, 20, 30 đều có, nhưng những cái kia cùng phổ thông người dân quan hệ không lớn. Là thư nhân vòng tròn bên trong sự tình, Thanh Châu hơi chút lạc hậu một số, nhưng là tốc độ rất nhanh, rất nhiều ấn thư phường đều tại bắt đầu làm việc. Ngày mai đầu xuân, mới nhập học hài tử liền có thể dùng tới dạng này sách giáo khoa. Tôn Càn nói xong, cười híp mắt nhìn lấy Quản Ninh, sách giá giảm, Ngô Hầu mục tiêu đã thực hiện một nửa, đền đón lấy cũng không phải là hắn có thể giải quyết. muốn Ấu An tiên sinh giúp đỡ mới được. Ta hôm nay đến thì là muốn mời tiên sinh rời núi, trợ Ngô Hầu một chút sức lực. Nghe Tôn Sách thi hành biện pháp chính trị, Quản Ninh chính bùi ngùi mãi thôi. Chợt nghe Tôn Càn câu này, nao nao, ngay sau đó lắc đầu, Ninh không tốt con đường làm quan. Sợ là muốn cô phụ Ngô Hầu ý đẹp. Ngô Hầu biết tiên sinh không màng danh lợi, không dám lấy công văn mệt nhọc tiên sinh, chỉ là muốn mời tiên sinh giáo sư nhi đồng, để bọn hắn có thể hiểu quyển sách này. Sách có, không biết chữ cũng là uổng công. Ngươi nói đúng a, để ta truyền thụ nhi đồng. Quản Ninh vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, ta ở chỗ này cũng làm. Hắn nhìn một chút trên bàn hòm gỗ, đã như vậy, vậy ta thì nhận lấy những sách này. Mời tiên sinh thay ta hướng Ngô Hầu thăm hỏi. Ngu tính chây lười thì không ngay mặt gửi tới lời cảm ơn, ta nhất định đem tiên sinh lòng biết ơn chuyển gửi Ngô Hầu. Tôn Càn không cần nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Tôn Càn đáp ứng sảng khoái. Quản Ninh ngược lại có chút hồ nghi, Tôn Càn đặc biệt đến mời hắn, hắn chỉ là cự tuyệt một chút Tôn Càn thì không mời. Xem ra Tôn Càn chỉ là khách sáo, cũng không phải là nhất định muốn mời hắn rời núi. Có điều hắn cũng không nói gì, dạng này cũng tốt, hắn cũng thực sự không muốn rời núi. Quản Ninh để nhi tử đem hai dương sách thu lại, lại từ nồi đồng bên trong cầm từng cái chút cháo, mời Tôn Càn ba người dùng ăn. Cháo rất lưa thưa, bên trong có một ít thịt, ngửi lên rất thơm. Quản Ninh nói cho Tôn Càn, đây là phụ cận sơn dân đưa tới giá vật, nơi này nguyên bản không có người nào nhà. Hắn đến Tương Bình về sau, có không ít hương đảng theo tới, tại phụ cận tụ cư, chậm rãi hình thành như thế một thôn trang. Hắn là cái thư nhân, không tốt mưu sinh, trước đó đều là đến Tương Bình đi mua lương thực, người đến sau dần dần nhiều, những sự tình này liền từ người khác làm thay. Hắn liền dạy bọn nhỏ sách, lấy đó cảm tạ. Tôn Càn trước khi đến thì tốn tâm tư nghe qua tương quan tình huống. Đối Quản Ninh nói tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh từ vượt biển mà đến nạn dân đại nhiều không có tại Liêu Đông định cư ý tứ, cho nên bọn họ ở tại Nam Bộ tương đối nhiều. Tỉ như Đạp Thị, Bình Quách kéo một cái, một khi Trung Nguyên yên ổn, bọn họ liền có thể trở lại về quê nhà. Duy chỉ có Quản Ninh không giống bình thường, hắn ở đến Tương Bình phụ cận, lấy đó không có trở lại thôn chi ý. Một người như vậy, nếu như tìm không thấy hắn hứng thú điểm là không mời nổi hắn. Tôn Càn chậm chạp không có tới, cũng là đang tìm đột phá khẩu. Công Tôn Độ đầu hàng về sau, thương lộ phục thông, thương nhân mang đến Trung Nguyên sách mới, Tôn Càn mới mua một số tới chơi Quản Ninh. Cái kia hai dương trong sách, một dương là 10 quyển luận ngữ sách giáo khoa, một cái khác dương lại là mới ra thơ bản thảo văn tập, bên trong có hai bộ phi thường trọng yếu, một bộ là Nam Dương quận học mới sao chép bia cổ, một bộ là Ngô quận quận học mới ra Ngô Việt cổ sử thi luận. Hiện tại Quản Ninh còn không thấy được, nhưng là Tôn Càn tin tưởng hắn nhìn về sau, nhất định không biết giống như bây giờ tâm bình khí hòa. Quản Ninh chỉ là đối làm quan không có hứng thú, đối học vấn hứng thú không chỉ có, mà lại rất dày. Loại này đối nho gia kinh điển quỳ bái thư nhân, một khi phát hiện có người ý đồ lật đổ đã có quan điểm, hắn có thể tâm bình khí hòa mới là lạ. Lần tiếp theo gặp mặt khả năng thì không ở chỗ này. Mời Quản Ninh rời núi, nào có Quản Ninh chủ động đến Tương Bình trong thành đi tiếp kiến thái thú đồng tập tới oanh động. Hai người đều là Bắc Hải người, tự nhiên mà nói đến quê hương lời nói. Nghe được giọng nói quê hương, Quản Ninh hào hứng rất cao, hỏi không ít chuyện. Tôn Càn thừa cơ đem thái sử từ tình huống nói một lần, càng nâng lên thái sử từ hóa hồ luận, Quản Ninh cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến một lần thái sử từ là hắn cố nhân, hắn đối Thái Sử Từ ấn tượng không tệ. Bây giờ Thái Sử Từ có đất dụng võ, hắn tự nhiên vì Thái Sử Từ cao hứng. Thứ hai, Nho Gia nặng nhất giáo hóa, Thái Sử Từ Hóa Hồ Luận có phần hợp hắn khẩu vị. Chỉ bất quá hắn cảm thấy người Hồ chỉ sợ khó có thể giáo hóa, còn không bằng trước đối U Châu người Hán tiến hành phổ cập giáo dục. Hắn tại Liêu Đông ở mấy năm, cảm giác sâu sắc Liêu Đông bách tính chi thư đạt lễ quá ít, tiêm nhiễm Hồ phong tục tình huống lại rất nghiêm trọng. Tôn Càn chính có ý đó. Hai người càng nói càng ăn ý, hưng tận mà tán, đưa đi Tôn Càn, Quản Ninh về đến nhà, đem cái kia hai dương sách lấy ra, chuẩn bị lật xem. Phu nhân Vương Thị tại hắn đối diện ngồi xuống, thi lễ, phu quân, người quyết định tại Liêu Đông tiếp tục ở lại đi sao? Phu nhân coi là không thể, phu quân nguyện ở, thiếp liền cùng ngươi. Thế nhưng là phu quân có nghĩ tới hay không người khác? Người khác? Quản Ninh để sách xuống, ngẩng đầu, nhìn lấy phu nhân, người khác làm sao? Vừa mới các ngươi nói chuyện thời điểm, thiếp nhìn Ngô Đạc thần sắc, sợ là sẽ không ở chỗ này ở lại đi. Quản Ninh suy nghĩ một chút, có lĩnh ngộ, Ngô Đạc xác thực hỏi Tôn Càn không ít vấn đề. Thanh Châu phải chăng yên ổn a? Đất đai như thế nào chia cắt a? Có hay không thuyền có thể ngồi a? Thật có trở lại thôn chi ý, cái này có cái gì không tốt? Thanh Châu yên ổn, bách tính lại có thể an cư lạc nghiệp, trở về cũng tốt. Hắn nhìn một chút Vương Thị, người cũng muốn trở về. Vương Thị lắc đầu, phu quân ở đâu? Thiếp liền ở đâu? Thiếp chỉ là muốn, nếu như bọn họ đều trở về, ngươi còn có thể dạy người nào sách? Liêu Đông người sao? Chung quanh đây vài dặm bên trong đều không có mấy hộ nhân ra, mà lại nơi này cách Tương Bình cũng rất gần. Một khi quận học, huyện học chiêu sinh, bọn họ rất có thể đều sẽ đem hài tử đưa đến quận học, huyện học đi. Chỗ ấy có ăn có ở, chẳng phải so nơi này dễ dàng hơn? Quản Ninh trầm mặc một hồi lâu, lại tự mỉm cười nói, cái này có cái gì không tốt? Ta vừa vặn có thể an tâm sách. Sách vở không phải làm người, mà chính là vì bản thân. Vương Thị không tiếp tục nói. Nàng và Quản Ninh làm phu thê vài chục năm, đối Quản Ninh tâm tư nhất thanh nhị sở, đã thấy Quản Ninh trong mắt thất lạc, chỉ là không thể nói toạc mà thôi. Đang quản thà đưa Tôn Càn thời điểm, nàng đại lược lật một cái những sách kia, cũng đoán được Tôn Càn dụng ý. Nàng có thể bồi Quản Ninh sống quãng đời còn lại ở đây, nhưng nàng không hy vọng nhi tử Quản Mạc cũng tại cái này xứ lạ ẩn cư cả một đời. Không ra Vương Thị sở liệu, trong vòng vài ngày, Thanh Châu bình định, tùy thời có thể trở lại thôn. Tin tức thì mượn Ngô Đạc miệng truyền khắp toàn bộ thôn xóm, biết được Ngô Hầu có lòng tại Thanh Châu phổ biến tân chính, nhập tịch trao ruộng, xây công xưởng, học đường. Những người dân này đều tâm động, không ngừng có người chạy đến hướng Quản Ninh chào từ biệt. Càng nhiều người không dám xác định tốt như vậy tin tức là thật, liền phái ra đại biểu tiến đến Tương Bình tìm hiểu. Qua mấy ngày, Tương Bình truyền đến tin tức, không chỉ có Ngô Đạc nói tới tin tức hoàn toàn là thật, tân nhiệm Liêu Đông Thái Thủ Đồng Tập còn hạ đạt một đạo mệnh lệnh, phàm là muốn trở lại thôn, có thể ngồi thương thuyền trở về. Thái Thủ Phủ ngay tại thống kê nhân số, khi tất yếu có thể bao mấy chiếc thuyền đưa bọn hắn đi. Nhưng Thái Thủ Phủ càng hy vọng những thứ này Thanh Châu bách tính tại Liêu Đông định cư, phàm là nguyện ý đem hộ tịch rơi vào Liêu Đông có thể tính truyền miệng ruộng. Còn có số lượng không giống nhau tiền trợ cấp, cùng con gái nhập học thì ưu đãi. Riêng là cái điều kiện cuối cùng phi thường mấu chốt, quận học, huyện học đều là có sẵn, giáo tài, tiên sinh cũng đều tại chủ bị bên trong. Ngày mai đầu xuân liền có thể nhập học, cơ hội phi thường khó được. Nguyên bản bình tĩnh thôn xóm thoáng cái sôi trào lên, thì liền những cái kia tạm thời không muốn trở lại hương nhân cũng ngồi không yên. Ào ào chạy tới Tương Bình tìm hiểu tin tức xác thật. Hỏi thăm tương quan thủ tục. Cũng không lâu lắm, Thái Thủ Phủ ấn chế thống nhất cách thức công văn liền áp vào trong thôn. Nhìn lấy phía trên quan ấn, tất cả lo nghĩ cùng không xác định đều không cánh mà bay. Trong vòng vài ngày, thôn xóm vì không còn một mống. Ngay lúc này, Quản Ninh cũng xem hết những cái kia bài văn, bị kích thích đến nổi trận lôi đình, kìm nén không được lửa giận trong lòng, không để ý vừa mới phía dưới một trận tuyết lớn, đi ra cửa tìm kỹ bạn Bình Nguyên, Vương Liệt, cùng bàn đại kế, vì nho môn tôn nghiêm mà chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?